Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537. Này đáng chết đạo diễn. Thiên Tứ Tinh bỏ đi nhà kho. Trương Lập Siêu đang cùng Ái Nhã tiến hành luận bàn. Theo mỗi ngày chiến đấu, hắn tựa hồ cũng đem chính mình ở bên trong sức mạnh phát huy đi ra. Dâu quay nón đội trưởng có thể thấy được trong cơ thể hắn chất chứa sức mạnh rất mạnh mẽ. Nhưng bởi vì chưa bao giờ cùng người động thủ một lần, mà dẫn đến lực lượng này 89 phần 10 đều không thể bày ra. Bất quá so với người bình thường, chỉ cần thời gian rất ngắn, cái này Trương Lập Siêu liền có thể nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu. Có thể trở thành trong đội ngũ sức mạnh trung kiên. Ở sắp đối mặt tên đại địch kia thế kiếp chi thương đoàn đội lúc, đều sẽ có nhất định chỗ tốt. Được rồi, hôm nay liền đến loại hình đi. Ái Nhã đem Trương Lập Siêu mạnh mẽ ném xuống đất, thở hổn hển nói rằng. Sau đó nàng cũng không quản Trương Lập Siêu ý nghĩ, một cái đi vào bên cạnh mới xây phòng nhỏ bên trong. Đối với dâu quay nón đội trưởng nhổ nước bọt nói, tiểu quỷ này thực lực tăng lên cũng quá nhanh, lúc này mới mấy ngày, ta cũng cảm giác được ta lập tức liền không phải là đối thủ của hắn rồi. Ngươi vốn là không phải là đối thủ của hắn a. Dâu quay nón ôm một cái chén giữ ấm, chậm rãi uống thủy đạo. Phải biết, bản thân hắn chất chứa sức mạnh rất đáng sợ. Ta hoài nghi ta chứng kiến vẻn vẹn chỉ là trong đó cho thấy một phần. Có ý gì đội trưởng? Ái Nhã có không nói chuyện. Mặt khác một tên đội viên lập tức tò mò hỏi, lẽ nào hắn còn có cái gì ẩn giấu bí mật? Ái Nhã cứng liền vội vàng nói, này hẳn là không đi. Ta mấy ngày nay trong lời nói ngoài lời nói cùng hắn tiếp lời, không có cảm giác đến hắn còn giấu giếm bí mật gì. Dâu quay nón lắc đầu nói, chỉ là của ta một điểm cá nhân cảm giác mà thôi. Hắn sẽ không nói, hắn chỉ cần đứng ở đó cái Trương Lập Siêu bên cạnh, liền có thể cảm giác được một luồng sức mạnh rất đáng sợ ẩn giấu ở trên người đối phương. Tựa hồ chỉ cần hơi hơi dẫn tuôn ra, liền đủ để phá hủy nơi này tất cả mọi người. Nhưng Trương Lập Siêu thực lực xác thực đã bị gợi ra đến. Cỗ kia sức mạnh kinh khủng rồi lại thật giống biến mất rồi bình thường. Để dâu quay nón có chút không tìm được manh mối. Ngay ở dâu quay nón và những người khác nói chuyện trong lúc ra ngoài tìm kiếm tin tức cùng xác nhận tình báo, La Hàm trở về rồi. Mọi người từ từ tập hợp. La Hàm bắt đầu đem tình báo tập hợp. Ta xác nhận quá, ngay ở 2 ngày trước, Thiên Tứ Tinh bên trên cũng đã bắt đầu có quảng cáo nói cho mọi người. Trong truyền thuyết tinh không bảo thạch khoảng chừng nửa tháng sau đến Thiên Tứ Tinh. Nội dung vở kịch bắt đầu cũng chỉ có thời gian ngắn như vậy rồi. Thời gian rất gấp, như vậy chúng ta hiện tại có cái gì có thể mượn thực lực sao? Dâu quay nón nhìn về phía La Hàm, chúng ta sớm lâu như vậy đi tới thế giới này, nếu như không thể chiếm cứ ưu thế cực lớn, tuyệt đối vô pháp chống lại thế kiếp chi thương đoàn đội. Điểm này ta vẫn luôn ở tinh cầu chấp, chính quan cùng thần võ môn ở giữa bồi hồi. La Hàm trầm tư một chút sau nói rằng, tinh cầu chấp chính quan nắm giữ Thiên Tứ Tinh quân đội, mà thần võ môn lại là thống soái phần lớn võ giả. Giữa hai người đều rất có thế lực. Dâu quay nón trầm mặc chốc lát, hỏi, không thể đồng thời sao? La Hằng lắc lắc đầu, ta nghe nói thần võ môn môn chủ cùng tinh cầu chấp chính quan có ân oán cá nhân. Giữa hai người khá là có chút như nước với lửa, nương nhờ vào một phương, e sợ rất khó sẽ cùng một phương khác cài đặt quan hệ. Dâu quay nón nhíu mày, võ giả thực lực mạnh như thế nào? Đáng tiếc trong phim ảnh nội dung vô pháp hoàn toàn quả nhiên. Nếu là có một cái vật tham chiếu là tốt rồi. Nói xong, hắn cùng La Hàm ánh mắt liền phóng tới Trương Lập Siêu trên người. Trương Lập Siêu từ vừa mới bắt đầu liền ngậm miệng không nói. giờ khắc này lại nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, trong lòng khe khẽ thở dài, biết bọn họ e sợ thật biết rõ bản thân mình bí mật. Các ngươi đều biết ta là người của thế giới này rồi. Trương Lập Siêu nhìn về phía bọn họ, ở bọn họ đều chậm chậm sau khi gật đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. Lúc nào phát hiện, rất sớm trước, La Hàm mở miệng, sau đó lại trước ở đối phương muốn nói chuyện trước nói rằng, ngươi không cần có cái gì lo lắng, tình huống này ở Luân Hồi Thánh Điện bên trong rất phổ biến. Mỗi một quãng thời gian đều sẽ có người phát hiện nhiệm vụ của chính mình sẽ xuất hiện ở trong thế giới của mình. Trương Lập Siêu bình tĩnh nhìn về phía bọn họ, sau đó nói rằng, các ngươi muốn hỏi gì, liền hỏi đi. La Hàm cùng dâu quay nón nhất thời lộ ra nụ cười. Hai ngày nay bọn họ cũng thường thường ra đi tìm hiểu tin tức. Thế nhưng bởi Thiên Tứ Tinh có rất nghiêm ngặt hộ tịch quản lý, đồng thời cũng có cùng mạnh mẽ trình độ khoa học kỹ thuật, La Hàm cùng dâu quay nón có thể bảo đảm chính mình không bị hoài nghi cũng đã tiêu hao tâm lực. Không dám tùy ý khắp nơi hỏi thăm, loại này ở dân bản xứ xem ra rất bình thường sự tình. Cũng là bởi vì quá mức bình thường cùng cơ sở, nếu như bọn họ còn hỏi lời nói, tiện thể tất sẽ khiến cho người khác hoài nghi, cuối cùng đưa tới rất nhiều phiền phức. Rốt cuộc một người bình thường đột nhiên đụng tới có người hỏi ngươi dưa hấu là ngọt vẫn là khổ, thái dương có một cái vẫn là hai cái thời điểm, cũng sẽ cảm giác được người hỏi có rất lớn vấn đề. Như vậy trước tiên ta hỏi ngươi, võ đạo thực lực rất mạnh sao? Dâu quay nón trước hết nêu câu hỏi, ngươi có mạnh như vậy thực lực, hiển nhiên là chịu qua giáo dục. Như vậy ngươi võ đạo thực lực đều là ở đẳng cấp nào bên trên? Trương Lập Siêu mở miệng nói, võ đạo thực lực đương nhiên mạnh mẽ, ở Thiên Tứ Tinh bên trong có đầy đủ 3 vị võ thánh cấp võ giả đóng giữ, mỗi người đều có đánh tan đại lục, hủy diệt tinh hạch năng lực. Này vừa nói, nhất thời liền để dâu quay nón cùng La Hàm trong lòng cảm giác nặng nề. Có thể đánh tan đại lục thực lực, dù cho là Luân Hồi Thánh Điện bên trong, cũng là chí ít 6 tinh hoặc là 7 tinh đại lão rồi. Cho tới ta chỉ có thể coi là một tên chính thức võ giả. Trong ngày thường tu luyện dựa vào các loại tài nguyên bổ khuyết, nhiều nhất khoảng cách võ sư hơi hơi gần một điểm. Nhìn đối diện hai người một mặt mê man, hắn chỉ có thể tỉ mỉ nói rõ một hồi. Nhân loại từ nhỏ bắt đầu sẽ tiến hành các loại thân thể rèn luyện, sau đó ở tương ứng số tuổi tiến hành trụ cột nhất võ đạo tu luyện. Có nhất định thực lực, sức chiến đấu ở 100 điểm bên dưới, xưng là võ giả học đồ. Cuối cùng là sức chiến đấu chí ít ở 6.000 điểm trở lên võ thánh. Cụ thể thực lực ta vừa nãy cũng đã nói qua rồi. La Hàm sắc mặt bỗng nhiên mang theo một điểm ý mừng, hắn liền vội vàng hỏi, nếu như võ thánh đều có thể đạt đến trình độ này, xã hội loài người bên trong đến tột cùng có bao nhiêu võ thánh tồn tại? Võ thánh bên trên là còn có hay không tầng thứ càng cao hơn cường giả? Trương Lập Siêu suy nghĩ một chút, cụ thể có bao nhiêu vị võ thánh, ta cũng không rõ lắm. Rốt cuộc chính phủ liên hiệp thống ngự mấy ngàn thế giới, có chút trọng yếu trong thế giới, tương tự có võ thánh cấp bậc nhân vật tọa chấn, cũng sẽ đản sinh ra mới lên cấp võ thánh đi ra. Còn không chờ đến Trương Lập Siêu nói xong, dâu quay nón liền không nhịn được ngắt lời hắn. Chờ đã, ngươi vừa nãy nói cái gì? Ngữ khí của hắn nôn nóng, nhọn phảng phất đều phá âm bình thường. Thế nhưng ở đây những người khác đều không có chê cười ý của hắn. Làm luân hồi giả bọn họ, càng là rõ ràng Trương Lập Siêu trước theo như lời nói bên trong đại diện cho đến tột cùng là ý nghĩa gì? Loài người của thế giới này, dĩ nhiên thống ngự mấy ngàn thế giới, có thể phá nát đại lục võ thánh, dĩ nhiên không phải ít ỏi nhân vật. Đây chẳng phải là nói Thiên Tứ Tinh bên này tương lai nội dung vở kịch trên thực tế chỉ là nhân loại cùng một cái nào đó ngoại tinh chủng tộc một lần tiểu xung đột nhỏ. Này chó má, điện ảnh cũng thực sự quá hãm hại đi. Dĩ nhiên đem một cái nho nhỏ xung đột diễn dịch thật giống là nhân loại sống còn một dạng. Này đáng chết đạo diễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.